Thánh Vương, chương 833, Cổ Lộ Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, Biển Hóa Ác Loại Thần Thông Đến Cực Chỉ. N trong liên minh hộ đạo và người của thế giới tương lai không ngờ co thế cần đo đạc cá SG cá bến trong liên minh yếu nghĩa ép Dương Kỳ không phải không nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ phạm tiến giới của thế giới tương lai, nhưng trong đo co trái tim của phạm thần, hơn nữa tiêu diệt cái cắn cư của thế giới tương lai này sẽ không cách nào ơ đi vào thế giới tương lai được nữa. Đương nhiên, cái cắn cư này cũng không phải muốn tiêu diệt la co thế tiêu diệt được, các ngươi gần đấy co chu tê thành quá gì không? Đại Nguyên Soái lại hồi, chúng ta gần đây tìm được một vài lão ngoan đồng của cơ tư tộc tụ tập ở sâu trong hỗn độn, dẫn tất cả người của cơ tư tộc vào trong đó, thành lập cắn cư khổng lồ, hình như đang tiến hành nghiên cứu thống thần cổ đường. Vị nguyên soái kia no, y, thời đại tiền đạo này ngoại trừ yếu nghiệt, địa ngục ra thì ngoài nhân loại, cường đại nhất đúng là cơ tư. Hơn nữa bọn họ đã nhận được văn minh kỹ thuật khoa học viễn cố, cũng hơi GG khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai chúng ta. Nếu như đạt được co, thế bù đắp nhiều chỗ thiếu hụt của khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai chúng ta. Nói như vậy, chúng ta phải đi hàng phục chủng tộc này. Đương nhiên, hiện tại liên minh yếu nghiệt cùng liên minh hộ đạo đấu tranh, cơ tư tộc kia nghiên cứu thống thần cố đường, dường như đã tìm được một vài bí mật từ bến trong thống thần cố đường. Đã như vậy, bây giờ chúng ta lập tức đi hàng phục cơ tư tộc. Cùng lúc đó trước tiền phải xây dựng toàn bộ cắn cư phạm tiến giới, không cho Dương Kỳ xâm lấn. Đấy là pháp báo thủ lĩnh chế tạo cho chúng ta, là thần khí tối cao chuyện tới từ thời đại Thái Cố, trái qua ngưng luyện, co. Thế tạo thành một tòa đại trận vô biến vô hạn, lầy năng lượng hóa thành hộ thuẫn mấy chục vị đại nguyên soái bỗng chốc tán ra, tại tất cả các góc của phạm tiến giới, Tư Minh lấy ra một cái cánh cửa. Cái cánh cửa này hơi giống như Thái Hư Chi Môn, cũng hơi giống như Hỗn Độn Chi Môn, lại giống như Tuyến Cố Chi Môn. Cây ế, oáng chừng 36 cánh. Mồ cái cánh cửa này đều là thần khi mạnh mẽ vô cùng, ai cũng không biết có lai lịch gì, chỉ biết phía trên bập bềnh bất hủ thần tỉnh vô cùng vô tận. Ầm ầm. Cánh cửa không ngừng bành trướng. Ở sâu trong cánh cửa, vô số năng lượng không biệt từ đầu tràn ra. Ở sâu trong đó có một cái tầm khiến từ từ ngưng tụ thành hình thế. Ầm khiến này không ngừng mở rộng, cuội cũng bao trùm phạm tiến giới. Thế giới bến trong đó không ngừng khuếch trương, các loại cắn cư giống như đã co huyệt nhục, đang nhúc nhích. Trong nháy mắt Dương Kỳ đang ngồi thiền liền bị đánh thư xê, phong tầm mắt ra ngoài. Hắn nhìn thấy 36 cánh cửa xuất hiện trong phạm tiến giới, hợp thành một tầm khiến khổng lồ. Tê, ư sâu trong mênh mông hư vô, năng lượng chuyện ra, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phạm tiến giới trong chớp mắt đã lớn ra vạn lần, loáng thoáng bắt đầu chính thức uy hiếp được địa vị của liên minh hộ đạo này. Đấy là cái thần khi gì? Sao lớn như vậy? Một bộ thần khi cộng lại, quá thực không kém gì thôn thiền vương phù lục của ta. Tinh thần Dương Kỳ khẽ động, bắt đầu suy tinh. Lúc này thanh sư Lậu Hơ Tố đi đến, không tốt rồi, minh chủ, bến thế giới tương lai kia đã xảy ra biến hóa lớn, hình như là đại nguyên soái bắt đầu phủ xuống. Cái này ta biết rõ. Dương Kỳ khẽ vung tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức cánh tương những cánh cửa đứng vững ở sâu trong thế giới tương lai liền hiện ra. Ngoại trừ cánh cửa ra thì hết thảy đều thấy không rõ lắm, mây mù lươn lờ, nắng lương dâng lên, thậm chí cá bán thân đại nguyên soái Dương Kỳ đều không thể quan sát rõ tu vi. Lần này biến hóa đúng là không tầm thường, đại diện cho thế giới tương lai bắt đầu chính thư xê xâm lần rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM mộng nhập thần cơ chẳng lệ. Chẳng lệ đấy là thật. Nhìn TH36 cánh cửa kia, thanh sử lão tố cá kinh, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin được. Ngươi biết cái cánh cửa kia là cái gì sao? Ta chỉ biết là thần khi Thái Cố. Dương Kỳ lắc đầu. Đấy thật là thần khi của thời đại Thái Cố, hơn nữa không phải thần khi bình thường, gọi là bất hư. Thanh sư Lậu Ơ Tố no, y ta cũng là tình cờ trong một lần ngẫu nhiên mới nghe nói co. Một món thần khi như vậy, nghệ đồn rằng thần khi này co, thế triệu hoán năng lượng thần giới, thậm chí nếu như phát huy đến cực đại co. Thế tia ẻo hoán hồn phách của viễn cố thần giới tư sâu trong thần giới phu xuống, giết Phật diệt ma, trện đời vô đích. Gọi là bất hư. Dương Kỳ sững sờ, tư sâu trong thần giới, triệu hoán thần hồn của bất hư phu xuống. Đích thật là lợi hại, ta cũng cảm giác được, hiện tại tuy rằng co. Thế xâm nhập phạm tiến giới nhưng muốn hủy diệt toàn bộ cắn cư của thế giới tương lai sẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Đáng tiếc là tại thời điểm nhất thống liệt minh hộ đạo, minh chủ nến động thủ, tiêu diệt cắn cư của thế giới tương lai, khiến cho trời đất của chúng ta trở lại an bình. Thanh sử lão tố lắc đầu, hiện tại đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi. Nói vậy cũng không phải. Dương Kỳ lắc đầu, cho dù là đã diệt cái cắn cư này. Y tương lai, bọn hắn còn co. Thế mở ra cắn cử lần nữa. Hơn nữa, phơ lề ở LZLI rồi, liên minh hộ đạo vừa mới thành lập tức thì không ILL. B, ỉ sẻ, y, lòng ngừa chỉ muốn yến ồn nắp không chịu tồi luyện, sẽ chớ thành. Y, G, giới tương lai xâm lấn, chúng ta. V, G, nhau sao? Đều là đấu tranh với nhau cá. Điều chúng ta cần làm không, U diệt một hai cái cắn cư, mà là phải cùng với thế G, y tương lai chiến tranh toàn diện, phá tan thời đại kia. Thời đại giao phong với thời đại, chi co. Một bến là hoàn toàn hủy diệt, chiến tranh M co. Thế chấm dứt. Hơn nữa ta đã giao tiếp với Phạm Thần trong thông đạo của thế giới tương lai, co, được sự tín nhiệm của hắn. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng Phạm Thần hợp tác, chôn vùi cái thế giới tương lai hung ác này. Thì ra thủ đoạn của Minh Chủ lợi hại như thế. Thanh Sử lão tố cao hứng no. Y, người cùng Phạm Thần đã co. Khế ước, vậy không cần nhiều lời nữa. Ta biết rõ Minh Chủ bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoái ngàn dặm. Chúng ta xin nghe theo sự phấn phó của người là được rồi. Ừ, ngươi cũng đừng vội đi. Dương Kỳ phất phất tay, để cho Thanh Sử lão tố ngồi xuống, ta hiện tại tu luyện huyền công tối cao, đã bắt đầu dành thời gian luyện ho. A thủ vương tương đương với 12 vị đại đế kia, hơn nữa kết hợp cùng bốn nguyền của đầu xuất thiền tiến giới, tìm hiểu huyết mạch của vĩnh hằng giá, tạo ho. A giá, huyết mạch của người bình thường mà co. Thế tu luyện tới đạt cánh giới này đúng thật sự là lợi hại, khẳng định co. Rất nhiều kỳ ngộ, nhưng nếu như đã chiếm được huyết mạch của vĩnh hằng giá, tạo ho. A giá, nhất định sẽ không đầu đích nồi. Dương Kỳ bu, ân tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức từ sâu trong mánh vỡ đĩa văn minh, bay ra một dòng huyết đích bến trên lưu chuyến khi tư. C vĩnh hằng và tạo hóa, là nắng lương của thượng đế dẫn kinh phân tích ra, một lần nữa ngưng tụ tố hợp lại, biến thành một dòng phù lục huyết sắc tiến vào bến trong thân thế của Thanh Sử lão tố. Thanh Sử lão tố chấn động toàn thân, tinh tế cảm thụ được luồng huyết mạch này, mặt liền tục biến sắc, trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện ra cần khốn nhị khi chìm nối không ngừng. Sau đó, cần khốn nhị khi dần dần biến mất, Thanh Sử lão tố mớ to mắt, thớ dài một tiếng, quá nhiên lợi hại, chỉ cần dựa vào đạo ỷ cánh của huyết phủ này cũng khiến ta đạt lợi ích không nhỏ rồi. Muốn luyện hóa được no, cần một thời gian rất dài, nhưng nếu luyện hóa được thi co. Thế biến bán thân thành tiến thiền thần đạo, vô cũng tiếp cận bất hủ vương toa. Ừ ị Dương Kỳ gật gật đầu, lại tiếp tục tu hành cấp độ sâu nhất. Tu vi toàn thân hắn tràn ra, khắp nơi viền mãn, nguyền khi tiến thiền quấn quanh thân thế, pháp tác nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZ. WZ, móng thập thần cơ hồng mông là cái biến một lần nữa, hóa thành xiềng xích thần giới. Trong thần niệm của hắn nhìn về phía cố lộ thống thần. Tu vi của hắn đạt tới cánh giới này, tất cả nguyền khi trên thế giới, vật chất gì cũng không tăng tu vi của hắn được nữa. Chi co, đi tìm hía cố lộ thống thần, cám ngộ thần giới sâu trong cố lộ thống thần kia. Thần giới kia chứa huyền bí vô lương, chớ thành nguồn suối đế hắn tăng cánh giới. Giờ khắc này ớ sầu bến trong hỗn độn, một cắn cư. Khổng lồ không ngừng được xây dựng. Từng khối thần kim xây dựng lên trụ sớ này, chế tạo thành một chiến hạm. Tất cả thần kim này đều là từ thần giới truyền ra, huyền diệu phi thường, phía trên khác chủ đều là pháp trận cố xưa, co. Thế hấp thu cố khi hỗn độn, chuyển hóa thành năng lượng sinh tồn. Từng lão ngoan đồng của cơ tư tộc xuất hiện trong đó. Cơ tư thần tộc tuy rằng toàn người tu vi kém nhưng lại cũng co. Cao thủ, một khi co, nhân vật tuyệt đỉnh đi ra thì sẽ là nhân vật không đầu địch nối. Nghệ đồn rằng trong 72 huynh đệ Chu Tiến Vương co. Một cao thủ tên là Bạo Phát Vương, sức chiến đấu mạnh mẽ, là một lão ngoan đồng của cơ tư tộc. Tại tiến giới, cơ. Tư tộc không thuộc về nhân loại, không thuộc ác ma, không thuộc yếu tộc, tựa hồ là khách bến ngoái tới, thần bí phi thường, lang thang trong vũ trụ, mớ cửa buồn bán. Nhưng tu khi liền minh hộ đạo thành lập, cơ tu tộc liền biến mất hoàn toàn. Chủng tộc cường đại này không ngờ lại thành lập cắn cư. Bến trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn nguyền khi. Đấy là đại bản doanh của cơ tư tộc, cao thủ nhiều như mấy, khi tư. Xê sâu không thế lường được cũng truyền ra từ đó. Cắn cư. Của cơ tư tộc dựa vào địa phương gần cố lộ thống thần. Ở sâu trong hỗn độn lại co. Thế loáng thoáng thấy một cố lộ thống thần rộng lớn như tiến giới cấp 33, xuất hiện ngay trước mặt người khác. Đây là cố lộ thống thần. Dù là cường giá gì cũng không dám tới gần cố lộ thống thần bới cố lộ thống thần co một sư xê hấp cường đại, sẽ hất người ta vào trong đo, sau đo vĩnh viên không có cách nào trở về được. Trên cố lộ thống thần co rất nhiều hồn phách viễn cố biến dị bới thần tính bất hủ. Những hồn phách này thường cường đại phi thường, chém giết người từ bến ngoái tới diệt vong triệt để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại đại bản doanh của Cơ Tư tộc lại thành lập ngay gần Cố Lộ Thống Thần, không cảm thấy co. Chu, tê lực hút não. Đấy là bởi vì ớt răng ương của nó. Co, một tế đàn lớn, rất nhiều lão ngoan đồng đang quầy quanh tế đàn, không ngừng tế tư gì đó. Trung tâm của tế đàn là một vùng sương mù màu đen. Sầu trong sương mù co. Thế lợi dụng lực hấp dẫn cường đại của Cố Lộ Thống Thần, chuyển hóa thành năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Sầu trong sương mù màu đen không biết co, ẩn giấu vật gì, khập nắng là tố tiến của Cơ Tu tộc. Cơ Tu tộc chúng ta muốn nắm dư triệt để thời đại này. Thời đại này đã đi tới điếm cong rồi. Đám lao ngoan đồng quầy quanh tế đán. Trong đó có một người lên tiếng. Tố tiến vĩ đại từ thần giới chỉ dẫn chúng ta một phương hướng, trong tương lai chúng ta sẽ tiến tới một thời đại mới, thời đại thuộc về Cơ Tư tộc. Bất luận chủng tộc nào cũng sẽ là nô lệ cho Cơ Tư tộc chúng ta. Thời đại hoàng kim của Cơ Tu tộc chúng ta sắp tới rồi. O Tố Tiến để lại Tử Viễn Cố, co ỷ tức thần giới đa xảy ra trần y nhất truyền ra. Đúng vậy, tế đàn này của CS chỉ của Tố Tiện vĩ đại. Gần đây Tố, cách chương.